Chiến thần bất bại, chương 4938. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4938. Đúng vào lúc này, một ông lão tóc trắng đi ra từ bên trong biệt viện nhà họ Phương, ngẩng đầu nhìn về phía hai người Khổng Cập và kiếm sĩ Hoàng Kim trên bầu trời, sau đó vung tay lên, một đồng tiền to như cái cối lập tức bay thẳng lên hư không, Lạc Bảo Kim tiền. Ngay cả Hạc Bá cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động. Đó là thánh bảo bên trong truyền thuyết, hơn nữa còn từng là bảo vật cao cấp hết sức quý giá của thời kỳ Vũ Vương Phạt Trụ. Chỉ là một đồng Lạc Bảo Kim tiền đã đủ để ngăn chặn đòn tiến công toàn lực của cảnh giới Nguy Tiên đỉnh cao rồi. Lúc này, tất cả mọi người mới bừng tỉnh ngộ, những năm qua nhà họ Phương không chỉ lũng đoạn tài sản ở vùng ngoài lãnh thổ mà còn đang siêu tầm những bảo vật từ thời kỳ thượng cổ. Ngay tức thì, giữa đất trời đã xuất hiện muôn vàn ánh hào quang màu vàng. Áp lực khủng bố của Khổng Cập và kiếm sĩ Hoàng Kim cứ thể được lan tỏa. Căn cơ của nhà họ Phương quả thực chẳng thể xem thường. Không ít nhân vật lão làng đều đồng loạt cảm thán, chả trách nhà họ Phương dám công khai phản đối nhà họ Khổng. Chỉ dựa vào căn cơ này thôi cũng tuyệt đối không phải là thứ mà các thế gia khác có thể so bì. Nhìn thấy đòn đánh toàn lực của mình bị một bảo vật của nhà họ Phương hóa giải một cách dễ dàng, ngay cả Khổng Gập cũng khẽ nhíu mày. Thế nhưng Nguy Tiên đỉnh cao dẫu sao cũng không giống với cao thủ thiên cảnh thông thường, ra tay là có thể khuấy đảo gió mây, trên tới trời, dưới tới hoàng tuyền đều phát ra từng trận chấn động kịch liệt. Đất trời giống như nháy mắt tiến vào trong hỗn loạn, cảm tưởng như đất trời một phương này ngay giây sau sẽ sụp đổ luôn vậy. Hừ, Khổng Cập gầm lên đây phẫn nộ, cuộn trúc trong tay cũng theo đó mở ra, một lồng khí viễn cổ cứ thế đổ ập xuống. Thế mà là áp chế ngược lại khí tức của Lạc Bảo Kim tiền. Một tia sáng màu máu lóe ra từ trong cuộn trúc thượng cổ đó, lao thẳng về phía biệt viện nhà họ Phương. Xoạt, ánh máu bao phủ hết cả bầu trời, bao trùm trọn vẹn ánh hào quang màu vàng ngợp trời kia. Ở một bên khác, ông lão trong hang núi khi trước đang chiến đấu với kiếm sĩ Hoàng Kim. Ánh sáng từ kiếm đỡ lấy đất trời giống như thiên đao, bừng bừng sát khí, chém ngang bầu trời. Ngay sau đó, khí tức của kiếm sĩ Hoàng Kim lập tức dâng lên, một tia sáng trắng thần thánh bao trùm lấy ông lão phía bên dưới. Hừ, căn cơ của nhà họ Phương chúng tôi đâu phải là thứ mà ông có thể tưởng tượng. Đúng vào lúc này, ông lão đó của nhà họ Phương đột nhiên gầm lên, liếc nhìn bốn phương và nói. Ông cụ nhà họ Phương giơ tay lên, một miếng sắt màu đen bay đến, hơn nữa gặp gió sẽ bay lên, thoáng chốc đã cao mấy trăm mét, mấy ngàn mét như một chiếc diều khổng lồ. Cách chương.